Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1006, chương 1003 chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Làm này cực kỳ thanh âm đột ngột truyền vào trong tai của mọi người lúc. Trong phòng, một trận sương mù tràn ngập mà ra, sương mù ngưng tụ thành hình, nhường một cái mỹ lệ người da trắng nữ tính xuất hiện ở trong phòng. Mà thấy cái này người da trắng nữ tính, mọi người ở đây cũng đều sinh ra phản ứng quá kích động. Liana, tiểu thư, cô dù là kinh ngạc đứng lên. Tỷ, tỷ tỷ, veo Diana thì là không khỏi kích động. Người đến, chính là nhà Caruana trưởng nữ. Veo Diana tỷ tỷ, gần 3 năm trước tại Gozo Demon Sanctuary bên trong cùng Akatsuki Gozo cùng một chỗ hợp tác. Đem D12TH theo trong di tích đào lên thời đại cũ vampire quý tộc Liana, Caruana. Quả nhiên là ngươi, Rama lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Liana, rõ ràng, Rama sớm liền đã phát hiện Liana đến, thậm chí nhận ra nàng, bằng không sớm tại phát giác được có ma lực chi sương mù tràn ngập lên trước khi đến liền ra tay. Công kích, đã lâu không gặp. Hai vị, thời gian qua đi gần 3 năm, Rama cùng Kozu đã cũng đều trưởng thành là sắp đạp lên trung học đệ nhị cấp học sinh cấp 3. Không nữa giống như trước đó như thế chẳng qua là mới vừa từ tốt nghiệp tiểu học mà thôi. Vì thế trưởng thành không ít, trái lại Liana thì một điểm biến hóa đều không có. Liếc qua nằm ở trên giường Nagisa, đôi mắt hơi hơi lóe lên một cái hạ về sau. Mới vừa hướng Rama cùng với Kozu gật đầu ra hiệu, vì cái gì Liana tiểu thư lại ở chỗ này? Kozu vẫn như cũ kinh ngạc lên tiếng. Căn cứ veo Diana nói, các nàng hai tỷ muội người cũng đều bị hung quỷ truy sát. Sau cùng Liana đem thánh thương giao cho veo Diana, nhường veo Diana đến đây đảo Itogami, chính mình thì lưu tại đằng sau ngăn cản kẻ địch, không biết tung tích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, không phải do Kozu không kinh ngạc, Liana cũng là nở nụ cười khổ, mặc dù là thoát khỏi hung quỷ lượn quanh không ít con đường, thậm chí gặp phải nguy hiểm, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó. Cũng đã tới đảo Itogami, đáng tiếc có vẻ như tới quá muộn. Nói xong, Liana nhìn chăm chú hướng Rama. Không biết có thể hay không thỉnh ngươi thả qua muội muội của ta đâu. Minamiya điện, Liana liền chân thành tha thiết thỉnh cầu lấy. Mà lần này, Rama cũng là ngoài ý muốn sảng khoái gật đầu. Có ngươi tại đây bên trong, tin tưởng ngươi cái tính khí kia không tốt muội muội cũng sẽ không tái phạm xông động. Liền là đã từng gặp mặt một lần, cho ngươi mặt mũi này đi. Nói xong, Rama búng tay một cái, veo Diana trên người xiềng xích lập tức thoát ly mà xuống, như cùng một cái đầu linh hoạt mãng xà, rút về từng cái đột nhiên nổi lên gợn sóng không gian bên trong. Tỷ tỷ, trùng hoạch tự do veo Diana lập tức vọt tới Liana bên người. Hốc mắt lại là hơi có chút ướt át, vất vả ngươi, Liana thương tiếc sờ lên veo Diana đầu. Không có việc gì, ta cũng là nhà Caruana nữ nhi. Veo Diana dụi mắt một cái, cũng là có chút xính cường rồi dâng lên. Ngay sau đó, Veo Diana lại cắn răng lên tiếng. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, D12TH đã. Veo Diana lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Liana cắt đứt. Ta biết, D12TH đã giải phong, mà lại bây giờ đang ở nơi này. Liana nhẹ gật đầu, nói cho Veo Diana, nàng đã hiểu rõ tình huống, cho nên, ngươi mới lại muốn tới nơi này, chẳng lẽ không đúng sao? Rama liền có ý riêng mà cười cười, nhường bầu không khí hơi trở nên có chút trầm trọng mà lên. Rama ngụ ý rất đơn giản, liền là Liana đến nơi đây không chỉ là vì muội muội của mình, càng là vì D12TH. Nếu như ngươi muốn động thủ mạnh đoạt, ta cũng không phải là không thể phụng bồi ngươi. Rama chẳng hề để ý giống như dạng này mở miệng, nhường nhà Caruana hai tỷ mọi người đều có chút yên lặng. Động thủ trắng trợn cướp đoạt, cái kia có lẽ là có khả năng thử xem sự tình a. Dù sao, Veldiana tạm thời bất luận, Liana có thể là hàng thật giá thật thời đại cũ thuần huyết vampire. Lực lượng tại phía xa Veldiana phía trên, lại thêm Veldiana, đối phó một cái nhân loại có vẻ như còn tính là giết gà dùng đao mổ trâu. Căn bản không cần phí sức, nhưng hôm nay, liền Veldiana đều không cho rằng, dựa vào bản thân tỉ muội hai người có khả năng tại trước mặt thiếu niên này cường thủ hào. Đoạt, lý do rất đơn giản. Ngay tiếp theo, Night Lord of the Blazing Light, cơ thể, có thể đủ sử dụng đệ tứ chân tổ cấp bậc quyến thú ra Helios đều không làm gì được ngài. Chúng ta lại như thế nào dám cường thủ hào đoạt? Liana liền thở dài một cái, nhìn chăm chú hướng Rama. Chỉ là, nếu các hạ chuẩn bị giữ được D12TH, ta đây có hay không có thể cho rằng, các hạ dự định tham gia, diễm quang chi yến, đâu, đây là Liana nghĩ xác nhận sự tình. Nếu như ngài không nghĩ tham gia, diễm quang chi yến, cái kia liền không có lý do gì nắm giữ đệ tứ chân tổ cơ thể. Chẳng lẽ ngươi muốn đem cơ thể giao cho đảo nhân tạo quản lý công xã sao? Liana như thế hỏi thăm, mà đối với vấn đề này, Ramaki thật đã sớm nghĩ tới, tạm thời không nói ta muốn hay không tham gia, diễm quang chi yến, vấn đề, nhưng ta đích xác không có tính toán đem D12TH. Night Lord of the Blazing Light, giao ra, Rama không chút do dự nói, đảo nhân tạo quản lý công xã cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như đem cơ thể giao cho bọn hắn, còn không biết có thể hay không dẫn đến cái gì nghiêm trọng tình thế phát sinh. Chuyện này, xem lần này đảo nhân tạo quản lý công xã thái độ liền biết. Nếu Lion King Organization chuẩn bị tại đảo Itogami dơ lên xử lý diễm quang chi yến, nghi thức, như vậy, làm đảo Itogami cao nhất tầng quản lý, đảo nhân tạo quản lý công xã không có khả năng không biết chuyện này. Lion King Organization chung quy là cơ quan nhà nước, vô luận có cái gì tính toán, tại quốc gia mình bên ngoài trị lĩnh vực lên muốn làm gì thì làm. Vậy cũng là rất không có khả năng sự tình, cho nên đảo nhân tạo quản lý công xã nhất định là hiểu rõ tình hình. Ít nhất những người quyết định tuyệt đối hiểu rõ tình hình. Tại hiểu rõ tình hình dưới tình huống, đảo nhân tạo quản lý công xã bỏ mặc Lion King Organization hành động. Người chứng minh công đảo quản lý công xã đồng dạng nhận đồng. Diễm quang chi yến, tổ chức, kể từ đó, tùy tiện đem cơ thể giao cho bọn hắn. Còn thật không biết hội xảy ra chuyện gì. Rama là không tín nhiệm đảo nhân tạo quản lý công xã. Đừng nói là Rama, liền là Nasuki đều không tín nhiệm bọn họ. Thân là thuần huyết ma nữ Nasuki liền đã từng bị đảo nhân tạo quản lý công xã coi là ưu tú đạo cụ. Tại sử dụng, Nasuki cũng từng vì phòng bị bọn hắn đối tuổi nhỏ Rama ra tay mà cùng bọn hắn đã làm nhiều lần lục đục với nhau sự tình. Mãi đến sông ra, Wit of the Void, danh hiệu lấy hậu nhân công đảo quản lý công xã mới có chỗ thu lại. Dưới tình huống như vậy, Rama làm sao có thể đem cơ thể giao cho đảo nhân tạo quản lý công xã đâu? Liền là Nasuki hiểu rõ tình hình cũng có thể bí mà không báo a. Có dám ở đây, Rama không có tính toán đem cơ thể giao ra. Có thể không giao ra cơ thể, ngày sớm muộn hội bị cuốn vào. Diễm quang chi yến, bên trong, Liana bộ dạng này khuyên bảo. Đây cũng là một sự thật, chỉ cần diễm quang chi yến đã định trước hội cử hành. Rama lại không nguyện ý giao ra cơ thể, cái kia bị cuốn vào, bất quá là sớm muộn mà thôi. Rama đã sớm biết chuyện như vậy, thế nhưng, Nagisa cái dạng này, ta có thể không cảm thấy nàng có biện pháp không đếm xỉa đến. Rama tựa như cười mà không phải, cười nói như thế. Lúc này, Liana biểu lộ hơi đổi. Cũng chính là như vậy nói đi. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Cái này là Rama quyết định, mà quyết định này nhường Liana triệt để trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.